Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 851, không có chút nào hạn cuối bụng dạ độc ác. Rất hiển nhiên, trong phòng này hai cái béo ra hỏa là cái này trong sòng bạc xử trí một ít chơi bẩn. Hình phạt tư hình địa phương là đặc biệt phụ trách làm công việc bẩn thỉu ra tay. Hai cái tiểu nhân vật mà thôi. Ta từ đầu đến cuối đều không có đem bọn hắn để vào mắt. Nếu là người bình thường đột nhiên nhìn thấy hai người này hung thần ác sát ra hỏa, có lẽ sẽ sợ hãi, bắp chân đều có thể dọa rút gân. Nhưng là ta như vậy liền âm u chi địa đều đi qua lưu manh. Cái gì tình cảnh chưa thấy qua, loại chuyện này đối với ta mà nói chính là một cái tiểu tình cảnh. Căn bản là hù không được ta. Hoàn toàn cùng hù dọa tiểu hài tử địa phương. Ta ở đây chẳng qua là muốn đợi một người mà thôi. Liền cái này bãi trong người phụ trách hắc gia. Lão tiểu tử này khẳng định biết Tô Thượng Lỗ ở nơi nào. Hôm nay ta đem hắn ruột quấy loạn thất bát tao. Về sau đoán chừng sẽ làm không nổi nữa. Vượt qua một lát, hắn khẳng định sẽ tìm đến ta. Ta chính là đang chờ hắn. Tiểu tử này ra tay thế nhưng là đủ hắc, chính mình bãi trong người, nói chém tay liền chém tay, một cái chính vào hoa quý tiểu cô nương, trong nháy mắt liền thành một tên phế nhân. Ta người này có cọng mau bệnh, đại lão gia trong lúc đó như thế nào đánh đều thành. Ta còn kính hắn là tên hán tử, âm mưu quỷ kế cũng có thể đùa nghịch, chúng ta binh bất yếm trá. Nhưng là đối phó một cái tay không tấc sắt cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Này đã chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Như loại này người, trong mắt ta căn bản chính là một người chết. Thuộc về cái loại này làm việc không có chút nào hạn cuối ra hỏa. Cho nên, ta khẳng định khinh suất tha thứ không được hắn. Trước mặt ta cái kia mập mạp một bộ hung ác bộ dáng. Ở trước mặt ta các loại uy hiếp đe dọa, nhưng mà ta đều không có con mắt nhìn hắn. Con mắt tại căn này hình phòng bên trong qua lại liếc nhìn. Này gọi sớm quan sát chiến trường, chuẩn bị sử dụng hết thảy thứ có thể lợi dụng. Cái này hình phòng ước chừng có 450 mét vuông, có 4 cái giống như ta bị dán tại khung sắt thượng người. Bất quá bọn hắn đều so ta thảm nhiều. Toàn thân mình đầy thương tích, vết máu loang lổ, cũng không biết là thế nào đắc tội hắc gia, bị làm thành bộ dáng này. Trước kia cái này bàn hán uy hiếp đe dọa ta đồng thời. Một cái khác bàn hán thì cầm trong tay roi ra, hướng phía một cái dán tại khung sắt thượng người hết sức quật. Mỗi một roi xuống, người kia trên người lập tức bị đánh ra chóc thịt bong. Rú thảm không thôi. Không được cầu xin tha thứ, nhưng mà càng là như vậy, kia bàn hán thì càng ra tay không có nặng nhẹ, trực tiếp đem người đánh ngất đi, sau đó từ một bên đại bồn sắt trong múc một bầu nước, trực tiếp dội tại người kia trên người, đám người tỉnh lại sau, liền tiếp tục quật, quá mẹ nó hung tàn, trước mặt ta này bàn hán trọn vẹn ồn ào mấy phút, ta đều không để ý tới hắn. Lập tức ảo não không được, lập tức hung tợn một quyền hướng phía bụng của ta đánh một quyền. Nhưng mà, lúc này ta đã toàn thân căng cứng lên, đem kinh khí lan tràn tới toàn bộ thân thể cứng rắn tựa như là một khối tấm thép. Kia bàn hán một quyền đánh tới, ta ngược lại thật ra không có việc gì, kia bàn hán lại ai u một tiếng, đem tay rút đi về. Không ngừng hút lựu lấy hơi lạnh, mà mẹ nó, còn mẹ nó là cái người luyện võ, xem ra lão tử một hồi phải hảo hảo hầu hạ ngươi mới được. Kia bàn hán nói, đưa tay một chút đem miệng ta thượng băng dán cho xé xuống. Lần này ta gánh không được, kia băng dán dính quá gấp, đem râu mép của ta đều kéo xuống, đau ta hút lựu một chút hơi lạnh. Hiện tại ta trên mặt thế nhưng là mang theo một tấm mặt nạ ra người đâu. Ta thật lo lắng trên mặt băng dán đem người của ta bên ngoài cỗ cho giật xuống đến. kia chẳng phải lộ tẩy sao? Bất quá còn tốt, ta cảm giác trên mặt cũng không có cái gì dị thường. Trần Thanh Ân cho ta mặt nạ da người vật liệu thật không tệ. Kia bàn hán hùng hùng hổ hổ nói vài câu thô tục. Mắt thấy lại muốn đối ta dùng hình. Lúc này, căn này hình phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra. Vào mấy người, cầm đầu hai người sắc mặt rất khó nhìn. Liền cái này sòng bạc lão đại hắc ra. Còn có kia đoạn chỉ lão đầu nhi kiều lục ra. Bọn họ vừa tiến đến. Toàn bộ hành trình mặt đen, trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới. Lúc này, cách đó không xa cái kia bàn hán bưng đến đây một cái ghế. Đặt ở kia hắc ra phía sau cái mông. Hắc ra ngồi xuống, híp mắt nhìn bị dán tại khung sắt thượng ta, nhưng lại âm u không nói lời nào. Hắn đây là tại không nói gì đối ta làm áp lực. Nhưng là ta giống như cũng không có cảm giác được áp lực. Ngược lại cảm thấy hắn hành động này có chút khôi hài. Ngay tại hắc gia cùng kia kiều lục gia sau lưng. Ngay sau đó theo tới rồi hai cái tráng hán. Kia hai cái tráng hán áp lấy một người. Trực tiếp hướng phía hắc gia bên này đi tới. Hướng phía hắn chân sau đá một chân. Người kia liền quỳ gối hắc gia trước mặt. Quỳ gối hắc gia người trước mặt là cái hơn 40 tuổi người trung niên. Làn da rất trắng, vừa nhìn chính là qua đã quen sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Cũng không có nhận qua khổ gì, nhưng là người này giờ phút này lại quỳ gối hắc ra trước mặt. Dọa nơm nớp lo sợ, toàn thân đều run lên. Cái quỷ này hạ liền nghe khóc lưu nước mắt nói. Hắc ra, ngài liền lại thư thả ta mấy ngày đi. Ta chính suy nghĩ biện pháp, vì trả ngài tiền nợ đánh bạc. Ta đem nhà máy bán, còn đem trong nhà hai bộ bất động sản đều bán. Hiện tại thật sự là không bỏ ra nổi tiền tới. Lục Tổng, vua ta nào đó đã cho ngươi cơ hội. Thư thả ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn là không bỏ ra nổi tiền đến. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hắc gia lạnh giọng nói, này thanh âm vừa rơi xuống. Kia hai cái tráng hán lập tức đem cái kia được xưng là Lục Tổng người trung niên ấn ngã trên mặt đất. Vừa rồi cho hắc ra bưng cái ghế cái tên mập mạp kia chợt đi tới. Nắm lấy đến rồi Lục Tổng tay. Trong tay liền nhiều hơn một cái sáng loáng cạo xương cương đao ra tới. Hắc ra, ngài lại thư thả ta hai ngày đi. Liền hai ngày, ta nhất định nghĩ biện pháp đem tiền cho góp đủ. Ngài thấy được không được? Kia Lục Tổng đã có chút khàn cả giọng. Hắc gia lại lắc đầu. Nói, ta đã thư thả ngươi rất nhiều ngày. Đã sớm mất kiên trì. Hiện tại trước chặt rơi ngươi mấy cây ngón tay. Xem như lợi tức. Hai ngày sau đó lấy thêm không ra tiền đến. Lão tử liền làm thịt ngươi. Để ngươi nữ nhi ra ngoài bán đến trả ngươi tiền nợ đánh bạc. Dứt lời. Hắc gia liền cùng kia bàn hán nháy mắt, kia bàn hán không nói hai lời, giơ tay chém xuống, chợt liền chém xuống tới Lục Tổng một cái ngón tay, tay đứt ruột xót, thống khổ này cũng không phải là người bình thường có thể nhịn chịu. Lục Tổng lập tức đau khóc lớn kêu to lên, đều không có người khang, nhưng mà, kia bàn hán cũng không phải là cùng nhau đem ngón tay đầu tất cả đều chặt xuống. Mà là một cái chém. Kia đau khổ là gấp đôi đưa lên thêm. Liên tiếp chặt xuống bốn cái ngón tay. Kia bàn hán mới ngừng tay. Mà cái kia Lục Tổng cũng sớm đã đau ngất đi. Bàn hán một chân liền ép tại người kia đoạn chỉ nơi. Lục Tổng một tiếng kêu rên. Đau lại tỉnh lại. Bị hành hạ đều không có cá nhân dạng. Đem người ném ra bên ngoài. Lại cho hắn hai ngày thời gian. Nếu như không trả tiền, cứ dựa theo ta nói làm. Hắc gia lạnh lùng nói một câu, liền có hai cái tráng hán đem Lục Tổng mang ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.